Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2837. Đệ 2837 chương không làm muội lương tâm sự. Thấy Thạch Hy cũng là dáng vẻ này. Nam Cung Băng đám người càng là tâm ngứa muốn biết đây là cái gì trái cây. Bất quá vẫn là kiềm chế trụ không có hỏi nhiều. Bọn họ tin tưởng lấy đại ma vương tính tình đợi lát nữa tất nhiên sẽ báo cho. Phong thần cũng tu luyện tinh thần lực dị năng. Cùng Ngô Thanh Thiền giống nhau rất cường liệt cảm thụ được đến màu xanh lá trái cây phát ra dụ. Hoặc lực, hắn hoặc nhiều hoặc ít là có thể đoán ra này trái cây hiệu dụng. Trên đường, Ngô Thanh Thiền cùng tên kia giống cái tùy ý nói chuyện phiếm lên. Các người ăn cái này màu xanh lá trái cây sau có phản ứng gì sao? Thân thể có hay không cảm thấy thoải mái hoặc là không thoải mái địa phương? Ngô Thanh Thiền hỏi, tên này giống cái cũng không giấu giếm. Cười cung kính trả lời, nếu là ăn nhiều đầu sẽ đau buổi sáng. Chủ yếu vẫn là dùng để điền bụng. Mặt khác nhưng thật ra không có gì đặc biệt thoải mái hoặc là không thoải mái địa phương, Ngô Thanh Thiền đoán rằng này hẳn là thú nhân cơ bản không có tinh thần lực tạo thành. Cho nên này trái cây tác dụng cũng chỉ có thể sử dụng tới đỡ đói. Ở thú nhân bộ tộc chung rất nhiều dùng không đến đồ vật đối với các nàng tới nói đều là bảo bối. Khó trách tam tộc như vậy nhiều người sẽ tích cực tiến vào thần tới đảo muốn cần tìm cơ duyên. Nếu này đó trái cây đối thú nhân mà nói cũng không có quá lớn đặc biệt tác dụng. Ngô Thanh Thiền cũng liền không lo lắng cướp đoạt người cơ duyên sự tình đã xảy ra. Chúng ta dùng ăn cùng ngươi đổi trái cây đi, giống cái thú nhân đầu tiên là ngẩn người. Phi cơ lập tức lắc đầu. Không cần, không cần, y sư đại nhân đối chúng ta đã có đại ân. Điểm này trái cây như thế nào còn có thể dùng đồ ăn đổi đâu, y sư đại nhân nếu là thích ăn. Cứ việc cầm đi đó là, nàng lập tức đem chính mình cùng tiểu giống cái trên lưng trái cây đưa cho. Ngô Thanh Thiền đối Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch sử một ánh mắt. Hai người đem rổ nhận lấy. Muốn, này trái cây đối với các ngươi chỉ là đỡ đói dùng. Nhưng đối chúng ta lại rất hữu dụng, cho nên sẽ dùng đồ vật cùng ngươi đổi, Ngô Thanh Thiền cường điệu một câu. Không thể cự tuyệt, bản thổ thú nhân đại đa số hành sự vẫn là thực chất phác. Nếu là đổi thành giảo hoạt người. Lúc này sợ là đã sớm mượn phát hiện linh tùy, quả chám cùng các nàng nói đến điều kiện tới. Đối phương thuần phác đơn thuần, Ngô Thanh Thiền cũng sẽ không làm ra cái loại này che lại lương tâm gạt người sự tình tới. Tên này giống cái không nghĩ tới này đó trái cây đối y sư các đại nhân có đại tác dụng. Nội tâm cao hứng không thôi, còn hảo nàng đồ vật hữu dụng, nếu không thật là muộn áy náy đã chết. Thấy Ngô Thanh Thiền ánh mắt thái độ kiên định, này giống cái chỉ có thể gật đầu. Kia y sư đại nhân sau khi trở về tùy tiện cho chúng ta điểm đồ ăn là đến nơi, nàng cúi đầu ánh. Mắt nhu hòa nhìn bắt lấy tiểu giống cái. Nếu có đồ ăn cái này mùa đông nàng hài tử sẽ không bao giờ nữa dùng liên tục đói mấy ngày dùng dễ. Cây cùng thủy tới đỡ đói. Hảo, Ngô Thanh Thiền hơi mỉm cười. Trở về lúc sau nàng sẽ vì hai người chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn. Stewart liệt tâm tư vừa chuyển mở miệng nói. Y sư đại nhân đối chúng ta bộ tộc trợ giúp cực đại. Lại cứu tiểu an, cho các nàng qua mùa đông đồ ăn sự tình liền giao cho ta tới làm đi, cũng đúng. Về sau phiền toái ngươi nhiều chiếu cố các nàng một vài. Đừng lại làm các nàng bị đói, Ngô Thanh Thiền nghĩ gật đầu đồng ý. Thiền tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người chiếu cố hảo các nàng, Stewart An vỗ tiểu bộ ngực. Ngoan, Ngô Thanh Thiền duỗi tay sờ Stewart An đầu. Các nàng thế tất phải rời khỏi Ngân Lang bộ tộc, đến lúc đó cũng liền chiếu cố không thượng hai cái giống cái. Làm Stewart liệt cùng Stewart An hỗ trợ chiếu cố tương đối ổn thỏa. Tên kia tiểu giống cái thấy thế nhịn không được lộ ra hâm mộ ánh mắt. Ngô Thanh Thiền thấy thế cười cũng sờ nàng, tiểu giống cái lập tức cao hứng lại thẹn thùng thấp cúi đầu. Hết chương.